bên trong chân. Chiếc xuồng lúc lắc, anh nghiêng bên này, anh nghiêng bên này, em nghiêng cái bên này. Chiếc xuồng phía trước em bơi, còn anh sao lái, còn anh sao lái, kêu quay lòng xuống. Dòng nước trong xanh, gió đưa mây, thời mây đưa gió, nắng nghiêng nghiêng bóng ngà xế tà, hò đàn chim ríu rít quang ca trên chiếc xuồng bồng bên đôi. Lần thôi nơi anh chào đời, ngoài số bụi ngồi bao năm vất vả, mơ nắng ngỡ xuôi qua bao ngày thơ. Kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi, bao nhiêu năm qua chẳng về làm quê, chẳng ngoài đã già tóc bạc da mòn. Ơi quên làm sao kỷ niệm em đẹp của tuổi thơ, anh mơ từng mùa cơn gió giật giờ, ru anh giấc mộng thiêm thiếp vào mơ. Là tôi nghe đu đưa mấy nhịp câu tre lạc đến, băng qua kinh nối tình miền quê, buồn vui dân trong làng ra ngày trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm. Ôi đóa hoa tím trôi biết rồi. Theo anh em thì về, theo anh em thì về thăm lại miền quê, nơi có một triền đê, có hàng tre ru khi chiều. Sương dãi nắng phiên chợ nghèo lều tranh mái xiên kìa, dáng ai như dáng mẹ dáng chị tôi. Đưa nhau ta thì về, đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi, nơi sao dịu dưới dòng sông bên lờ bên bồi. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạc chốn phồn qua cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bờn lâu là nơi lắng sâu, thiếu quê hương ta về đâu. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, bằng lòng đi.